Chương 266, nộ cỏ bảng tích phân. 700 vạn ngọa tàu đột phá 5 triệu vũ chi trong tử quán, chúng ngoạn ra tiếng kinh hô, hầu như liên thành mảnh nhỏ. Ngạo Tuyết Hàn Sương nhìn cột cật bảng tích phân bên trên, cái kia lấy cực nhanh tốc độ nhảy vọt tên, sắc mặt tái xanh đáng sợ. Ai nha, đột phá 10 triệu lúc này mới 10 phút không đến a, tích phân dĩ nhiên cũng làm đột phá 10 triệu chúng ta công hội lui tử lui hoạt, nửa tháng mơ y tất cả 10 triệu, một mình hắn, 10 phút liền vượt qua chúng ta toàn bộ công hội. Đột nhiên, toàn bộ trong tiểu quán người chơi, thông suốt hướng Ngạo Tuyết Hàn vẫn ăn đi. Mới vừa, hắn dường như nói, chiến thần tích phân đột phá 10 triệu, hắn muốn cải danh Ngạo Tuyết Hàn Sương đổi gọi Ngạo Tuyết Sương Phốc, có người nhịn không được, bật cười. Chứng kiến người chung quanh ánh mắt hài hước, Ngạo Tuyết Hàn Sương hận không thể đem chọn cái tiểu quán nhân giết hết tất cả. Mọi người đều không nghĩ đến, cái này vẽ mặt tới nhanh như vậy. Vẹn vẹn 10 phút, Ngạo Tuyết Hàn Sương chân trước mới nói ra, chân sau đã bị chiến thần một cái tát cho quạt trở về. Trừ các loại mãng phu tích phân, dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, tích phân trị số biến hóa vẫn không có dừng lại. 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu nhìn như tên lửa, kinh khủng tích phân trị số dâng lên tốc độ, mọi người hoảng sợ biến sắc. Chiến thần quả nhiên vẫn là cái kia chiến thần hắn quật khởi thế, đã không ai có thể cản trở. Nay cũng đã tên thứ tư lập tức phải chen vào ba vị trí đầu ngọa tàu, đây là muốn đem tiền tam danh toàn bộ bạo nhịp điệu sao? Mấy nước ngoài người chơi bỗng nhiên cảm thấy cục hoa căng thẳng. Vội vã thông báo công hội bên kia khẩn cấp gửi qua bưu điện một nhóm vật tư qua đây. Ngạo Tuyết Hàn Sương mặt tâm trầm, đối với người bên cạnh nói, mới một nhóm vật tư bắt được thế nào lao đại, đang toàn lực thu thập bên trong. Bởi vì chúng ta bảng tích phân đệ nhất vị trí, đã thu được tam gia tập đoàn tài chính đầu tư, chí ít ở 3 cái ước tích phân bên trong, chúng ta không có bất kỳ tài chính áp tốt, cho ta không tiếc đại giới, tiến hành toàn quốc tính vật tư thu mua anh hùng thiếp bảng tích phân đệ nhất vị trí, phải là chúng ta Ngạo Tuyết Hàn Sương là Diệp Thần tăng vọt tích phân. Lập tức cho trong tiểu quán các đại công hội áp lực cực lớn. Một lượt mới tích phân thi đua, chợt bắt đầu khen tích Vũ Thành thông cáo thượng đế tay trái công hội, hướng Vũ Linh tộc cống hiến 30 triệu vật tư hiện nay tổng tích phân, 90 triệu khen tích Vũ Thành thông cáo nộ trên 9 tầng trời công hội, hướng Vũ Linh tộc cống hiến 15 triệu vật tư hiện nay tổng tích phân, 60 triệu khen tích Vũ Thành thông cáo Ngạo Tuyết Hàn Sương công hội, hướng Vũ Linh tộc cống hiến 30 triệu vật tư hiện nay tổng tích phân, 130 triệu liên tiếp tích Vũ Thành thông cáo tin tức soát đi ra, chúng người chơi lập tức cảm nhận được một loại không rõ cảm giác khẩn trương. Ken tích Vũ Thành thông cáo người chơi người trà đi, bởi vì đánh chết rộng lượng ma vật, hiện nay tổng tích phân, 100 triệu hoa theo này đạo tin tức soát ra, trong tiểu quán hết thể người chơi hoành động bạo cục quỷ lao thượng đế tay trái công hội, bị chiến thần bạo quá nhanh, lúc này mới 30 phút không đến, chiến thần đại nhân liền lấy lực lượng của cá nhân, chen vào bảng tích phân hạng nhì Ngạo Tuyết công hội nguy hiểm chiếu cái này nhiệt dưới đầu đi. Bị chiến thần đại nhân bạo cục. Cũng là chuyện sớm hay muộn mấy nước ngoài người chơi, tức giận đến đập cái bàn, điên cuồng gọi thông ngữ âm trò chuyện, một hồi lo lắng kêu to. Làm cho đối diện nhanh lên gửi qua bưu điện càng nhiều hơn vật tư qua đây. Mà Ngạo Tuyết Hàn Sương bên này, cũng nữa không nén được tức giận. Hắn mơ hồ cảm giác được cục hoa căng thẳng, một luồng hơi lạnh đột nhiên dâng lên. Nhất định phải bảo trụ đệ nhị vị trí lao tử toàn bộ công hội, từ ô gần bệ tạ bắt đầu. Liền đem tất cả trọng tâm đều đặt ở Vũ Linh tộc anh hùng thiếp nhiệm vụ bên trên, một ngày bị chiến thần cái kia cầu so với cướp đi đệ nhất, hết thể những nỗ lực này, đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Ngạo Tuyết Hàn Sương đem chung quanh bang chúng thành viên đều đuổi ra ngoài. Đi, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta siêu tập vật tư tất cả tài chính quản cũ, có bao nhiêu vật tư siêu tập bao nhiêu không nên nhìn giá, hết thể cho ta quét tới một ít tán chơi thấy được cơ hội làm ăn, ngược lại chính mình bài danh đội sổ, không bằng cầm trong tay vật tư, thừa dịp giá cao. Đi một lớp giá tốt, đổi vài ngày hỏa thực phí, không phải tốt hơn đông tuyến, đệ cửu trọng bình chướng. Diệp Thần xuất lĩnh mấy trăm ngàn đầu ma vật, trùng trùng điệp điệp đi tới cuối cùng bình chướng trước. Mấy trăm tên vũ tộc chiến sĩ, theo thật sát Diệp Thần phía sau, nhìn chu vi ô chọc chọc ma vật đại quân, có loại bừng tỉnh cách một đời ảo giác. Vẹn vẹn mấy chục phút trước, bọn họ vẫn còn ở đạo thứ ba bình chướng chỗ, cùng chính là sĩ vài đầu yếu nhất ma vật dục huyết phân chiến. Mà bây giờ cũng là đi theo ở trước mắt tên này thiếu niên nhân tộc anh hùng phía sau, trực tiếp đánh tới đệ cửu trọng bình chướng hơn nữa, bên người, còn nhiều hơn ra khỏi mấy trăm ngàn ma vật đại quân. Ta cảm thấy, nếu quả như thật có người có thể trợ giúp chúng ta Vũ Linh tộc giải trừ kiếp nạn nói, vậy người này, nhất định sẽ là hắn, có vũ tộc chiến sĩ thấp giọng nói. Mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu tán thành. Mặc dù mới chung sống ngắn ngủi mấy chục phút, nhưng Diệp Thần cường đại, đã sâu đậm ghi dấu ấn vào mỗi một danh vũ tộc chiến sĩ trong lòng. Làm đông tuyến thủ quân đội trưởng vũ tộc nữ pháp sư, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, càng là đôi lại mê chuẩn bị mở khải đệ cửu trọng bình chướng á. Diệp Thần trầm giọng nói. Vũ tộc nữ pháp sư, theo bản năng tiến lên, bắt đầu ngâm sướng. Mộ nhiên, nàng kinh giác nói, tôn kính nhân tộc anh hùng, đệ cửu trọng bình chướng là chúng ta đi thông cổ ma phong ấn chi địa cuối cùng trọng bình chướng, không phải trưởng lao thân tới không thể mở ra, lấy lực lượng của chúng ta, là căn bản không có thể thôi động bình chướng trận pháp. Diệp thần cao mày. Vậy thì nhanh lên liên hệ các ngươi trưởng lão, gọi hắn tốt nhất trong vòng nửa canh giờ đến nơi đây. Ta ma vật đại quân chỉ có thể tồn tại một giờ, không nên lãng phí những thứ này ngăn cản ma vật đánh đông cát. Tốt, ta ngay lập tức sẽ đi gọi truyền âm viên thông báo trưởng lão vũ tộc nữ pháp sư quay đầu tìm kiếm truyền âm viên, nửa được thiên không có phát hiện bóng hắn. Người đâu, chúng ta truyền âm viên đâu, có vũ tộc chiến sĩ nhắc nhở, đội trưởng, dường như ở đệ tứ trọng thời điểm, hắn liền chưa kịp cưỡi ma vật, bị chúng ta dùng. Phòng trưng hiện tại vẫn còn ở phía sau chạy a, vũ tộc nữ pháp sư ngẩn ngơ, vội vã phái vài tên đồng đội đi qua đón hắn. Mà ba vị trưởng lão bên kia cũng nhận được tân phái hai gã truyền âm viên tin tức. Trưởng lão, chúng ta đã đạt đến đông tuyến đệ tam trọng bình chướng chỗ, không có phát hiện bất luận cái gì đông tuyến thủ quân cùng mài vật hình bóng, toàn bộ đông tuyến đều là vắng vẻ, yên tĩnh. Ba vị trưởng lão cao mày. Suy nghĩ một chút, cái kia thiếu niên nhân tộc, dù sao cũng là từng đánh chết chiến tướng sự tồn tại của rồng, thanh không đệ nhị trọng ma vật, ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái. Tiếp tục thâm nhập sâu có bất kỳ tình huống gì, lập tức báo tới là.